Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 543, Tô Nham vs Lâm Kiêu Nguyệt, góc truyện audio.com, Nam Chiếu Vương Triều truyền thừa không biết bao nhiêu năm, bọn hắn cùng cự nhân tộc đồng dạng, hùng bá toàn bộ Nam Chiếu, hơn nữa, Nam Chiếu sản vật xinh đẹp, thiên địa nguyên khí nồng đậm, Nam Chiếu Vương Triều đế vương chi thuật độc bộ thiên hạ, không người nào dám khinh thị. Mộ Dung gia chính là Nam Chiếu hoàng tộc, Mộ Dung Hiểu Phong đế vương chi thuật đã sâu tận xương tủy, thực chất bên trong có một loại cao cao tại thượng đế vương thái độ, giờ phút này chống lại thiên lệ, loại này tư thái càng là hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, đầm đặc đế vương làn gió tại toàn bộ chiến trường phía trên phiêu đãng lấy. Đế vương bá thiên quyền, Mộ Dung Hiểu Phong lớn lên tao nhã, nhưng là động thủ lại như mãnh thú, cùng lúc trước khí thế hoàn toàn bất đồng, hắn đánh ra vô thượng đế vương chi thuật, đế vương bá thiên quyền, một chỉ chống trời nắm đấm xuất hiện ở trên không, hướng về thiên lệ áp bách mà đến, một quyền này, mang theo cao cao tại thượng vương giả khí tức tản mát ra đế vương khí thế, lại để cho người nhịn không được thần phục. Mộ Dung Hiểu Phong đánh ra đế vương bá thiên quyền, so về cổ nguyệt thiên thánh vương quyền đều không kịp nhiều, lại để cho so vô thượng thánh thuật đều muốn cường hoành một ít, cái loại này đế vương khí thức giống như có lẽ đã triệt để dung nhập đã đến Mộ Dung Hiểu Phong thực chất bên trong. Nam Chiếu đế vương chi thuật quả nhiên không giống bình thường. Thiên lệ con mắt quang lập lòe, thiên thương kiếm chấn động, chém ra một kiếm, làm một cái kiếm khách vô luận tu luyện tới loại cảnh giới nào, kiếm tựu là tánh mạng của mình, ra chiêu hẳn là cường hoành kiếm khí. So về thiên song môn quân thiên thù, Mộ Dung Hiểu Phong muốn trầm ổn quá nhiều, cho nên thiên lệ cũng không có nghĩ đến dùng ngôn ngữ đi ảnh hưởng đối phương tâm thần, bởi vì hắn biết rõ, đây chỉ là vô dụng công, bất quá Mộ Dung Hiểu Phong cũng kích phát ra thiên lệ cường đại chiến ý, hắn muốn dùng chính mình cường đại nhất đích thủ đoạn, chính diện đem người này cho đánh tan, cho chém giết. Đế vương chi khí cùng vô ảnh kiếm khí đan vào cùng một chỗ, chiến trường không ngừng khuếch trương, hư không bị không ngừng xé rách. Mộ Dung Hiểu Phong lại để cho người lau mắt mà nhìn, cái này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu, bất quá rất nhiều người hay vẫn là coi được thiên lệ, rất nhiều người cũng biết thằng này lúc trước thế nhưng mà đánh bại thiên gia vốn yêu nghiệt, sau đó một nhảy dựng lên, dùng lăng phi tư chất, lần này yêu nghiệt cuộc chiến vốn cũng là có tư cách tham dự, bất quá bởi vì thiên lệ xuất hiện nguyên nhân, hắn cũng không có tham dự tiến đến. Thông Thiên Phong đã nhận lấy khôn cùng áp lực vô tận cùng hủy diệt tính năng lượng, mặc dù Tô Nham lúc trước đã tại Thông Thiên Phong phía trên bố trí hạ kiên cố đại trận, như trước chẳng lẽ ngăn cản cái này liên tục không ngừng chiến đấu dư ba, chiến đấu tiến hành đến bây giờ, Thông Thiên Phong trên nửa đoạn đã lung lay muốn rơi, xuất hiện vô số vết rạn, mà mọi người cũng biết cuộc quyết đấu này chính thức còn chưa có tới. Hôm nay, mấy cái cường đại đích nhân vật đã bị mọi người tán thành, Cổ Nguyệt, Lâm Kiêu Nguyệt, Hạ Thu Tiêu, Thiên Lệ, Chu Hạo, là trọng yếu hơn là một mực đều không có ra tay Hứa Dịch Thần, còn có xuất ra tay qua một lần Tô Nham, những người này, không lâu về sau chiến đấu mới thật sự là nhiệt điểm, mọi người đều tin tưởng, một trận. Góc truyện audio.com chiến này qua đi, Thông Thiên Phong cái này tòa Bắc Minh cao nhất ngọn núi, đem khả năng triệt để không còn tồn tại. Mà đang ở thiên lệ cùng Mộ Dung Hiểu Phong đưa trước tay thời điểm, một cái khác chiến trường kết quả đã có rốt cuộc, tại Lâm Kiêu Nguyệt liên tục không ngừng cuồng mãnh công kích đến, Niết Vô Ưu rốt cục ngăn cản không nổi, lộ ra bại tướng. Trước ngươi hung hăng càn quấy khí diễm chạy đi đâu rồi? Lâm Kiêu Nguyệt một đầu tóc đen, chuẩn bị dựng đứng, vào trong hư không bộ. Người đến cùng là người nào, vì sao có thể đánh ra địa ngục đồ vật, ngươi có thể triệu hồi ra cường đại quỷ khí, căn bản không phải là người của thế giới này. Niết Vô Ưu mặt sắc thật không tốt xem, bất quá trên mặt giật mình chi sắc nhưng lại càng đậm, ác ma nhất tộc sinh tồn tại cửu U chi địa đã ở vào thế giới thấp nhất đầu, cái kia là địa ngục điểm tới hạn, dù vậy ác ma cũng không cách nào đột phá điểm tới hạn tiến vào đến trong địa ngục, mà Lâm Kiêu Nguyệt lại có thể triệu hồi ra địa ngục quỷ khí cùng với cường đại tu la khí thức, thậm chí diễn biến địa ngục phong bạo đi ra, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trên thế giới này, đích thật là có không ít cùng địa ngục có liên quan tà thuật. Nhưng là Lâm Kiêu Nguyệt lại bất đồng, hắn tựa hồ có thể hiểu rõ địa ngục bổn nguyên, hắn diễn biến ra địa ngục khí thức căn bản không phải tà thuật có thể chế tạo ra đến, cái này lại để cho hắn không thể không hoài nghi, Lâm Kiêu Nguyệt có lẽ căn bản không phải trên cái thế giới này người. Địa ngục là cái phi thường mẫn cảm từ ngữ, nó chân thật tồn tại, nhưng là lại như vậy xa xôi, chỉ cần vũ cực đại lục mà nói, căn bản không có cùng địa ngục liên thông điểm tới hạn, nhưng là Lâm Kiêu Nguyệt biểu hiện thật là làm cho người ta giật mình rồi. Truyền thuyết, phàm người đã chết về sau, có thể chứng kiến một đầu đi thông địa ngục âm dương đường, chỉ là chỉ có chết đâu người mới có thể dùng âm phách chứng kiến âm dương đường, mà chết đâu người, là sẽ không tái hiện, cho nên âm dương lộ cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi.